Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1445, ta là người. Diệp Thần, Mặc Hiên nghe được Diệp Thần tên về sau nội tâm phảng phất tại chỗ nào nghe qua. Nhưng là trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra, một cái đến từ tiên giới tu luyện giả, tên là Diệp Thần, vâng. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Mặc Long nghiêm túc trả lời. Mặc Hiên cũng không để ý tới Mặc Long, mà chính là nội tâm điên cuồng suy tư. Chính mình ở nơi nào nghe nói qua cái tên này, vì cái gì quen thuộc như thế? Bất quá, cuối cùng Mặc Hiên cũng không có nhớ tới. Thầm thở dài một hơi, chẳng lẽ mình đã lão, ngay sau đó không lại đi muốn. Nhìn lấy chính mình hài nhi ôn hòa hỏi. Nói như vậy, người đã quyết định đi luận võ đại hội, chấm ngoặc kép, còn mời cha thành toàn. Long Nhi coi là, người trẻ tuổi cần phải thấy chút việc đời. Cả ngày ở nhà tu luyện tuy nhiên cũng có thể vững bước mạnh lên. Nhưng là Hải Nhi tin tưởng, thế giới bên ngoài sẽ để cho Hải Nhi biến đến càng thêm thành thục. Chấm ngoặc kép, Mặc Long thành khẩn nói đến. Lời nói này đã không chỉ một lần cùng cha nói qua. Nhưng là cha cho tới bây giờ liền không có đồng ý qua. Bây giờ hắn vẫn như cũ là lời nói này. Đi thôi, người trẻ tuổi là cần phải có chính mình sinh hoạt. Tổng là sinh hoạt tại phụ mẫu vũ dực phía dưới. Cũng khó có thành tựu. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên thái độ khác thường đồng ý Mặc Long. Cái này khiến Mặc Long trở nên hoảng hốt. Cha! Ngài đồng ý, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên trên mặt tươi cười, kết giao bằng hữu nên biết tâm, không nên tùy tiện cái gì người đều trở thành bằng hữu. Phải biết thế gian này hiểm ác, chấm ngoặc kép, Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo, chấm ngoặc kép, Mặc Long hiện tại hạnh phúc sắp bay lên, đương nhiên cái gì đều toàn diện đáp ứng, thiếu gia, chấm ngoặc kép, Vũ Nhà. Người thị vệ kia đã trở lại trong phủ. Trước tiên tìm tới Vũ Hy. Tìm tới sao? Vũ Hy vẫn như cũ là bộ kia cao cao tại thượng tư thái. Cũng không có nhìn thị vệ liếc một chút. Tìm tới, nhưng là vị trí cụ thể cũng không rõ. Chấm ngoặc kép, sau đó thị vệ đem Diệp Thần rơi tại thần giới vị trí nói một lần. Đồng thời còn cùng công tử nhà họ Mặc đánh một chầu vân vân. Hết thảy nói một lần, Mặc ra, chấm ngoặc kép, Vũ Hy khóe miệng hơi nhíu, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, nói xong, cái kia không nhúc nhích thân thể rốt cục có động tác. Chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút thị vệ, Mặc ra công pháp lấy thủ làm công, truyền ngôn ít có người trong cùng thế hệ có thể phá mất Mặc ra kiếm pháp. Cái này Diệp Thần bất quá là vừa tới thần giới. Liền có thể để Mặc gia thiếu gia khuất phục. Quả nhiên thật sự có tài. Chấm ngoặc kép, thiếu gia. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, thị vệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cái gì đều không cần làm. Chấm ngoặc kép, Vũ Hy bình thản nói đến. Cái này Mặc gia thiếu gia sớm liền muốn tham gia luận võ đại hội. Bất đắc dĩ hắn ngoan cố cha Thủy Chung không đồng ý. Đã Diệp Thần cùng Mặc gia thiếu gia cũng không cái gì xung đột. Chắc hẳn cũng sẽ đi. Ta tự có biện pháp. Chấm ngoặc kép là. Chấm ngoặc kép. Thị vệ đáp ứng một tiếng. Khom người thối lui. Lưu lại Vũ Hy một người ngửa mặt nhìn lên bầu trời một hồi lâu. Thân thủ sờ sờ Bạch Hổ. Thanh Long cũng tới. Hưng phấn sao? Ngao. Bạch Hổ mở ra miệng rộng gào rú một tiếng. Bốn cái móng vuốt lộ ra sắc bén móng tay, một mực bắt tại trên mặt tảng đá, lưu lại thật sâu dấu vết. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ nếu là hiện tại nhìn thấy Thanh Long, tuyệt đối không chút do dự xông đi lên cắn xé thân thể đối phương. Nghỉ ngơi dưỡng sức đi, đến thời điểm ngươi nếu là thua, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Vũ Hy thay âm kéo dài, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Bạch Hổ. Hội có kết cục gì? Người cần phải rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, ngao. Bạch Hổ cũng không có bởi vì Vũ Hy uy hiếp thì thấp đầu lâu mình. Ngược lại, hướng về phía Vũ Hy nhe răng nhếch miệng, bộ dáng tựa như là nói mình căn bản sẽ không thua trận. A, chấm ngoặc kép, đối với Bạch Hổ thái độ, Vũ Hy cũng không hề tức giận, tại hắn trên đầu sờ một chút, đi thôi, cái này sau 20 ngày núi là ngươi. Chấm ngoặc kép, Bạch Hổ trầm thấp một tiếng, nện bước tráng kiện tứ chi biến mất tại sau núi. Vũ Hy thì là ngón tay nắm một đạo pháp quyết, nhìn về phía chân trời nơi xa tiện tay bắn ra. Siêu, pháp quyết biến mất trong không khí. Thế mà, một ngày sau đó, Mặc Long tiếp vào một cái thư mời. Cái này thư mời chỉ mặt gọi tên mời Mặc Long có thể trước đến tham gia luận võ đại hội. Điều này cũng làm cho Mặc Long nội tâm tràn ngập động lực, càng thêm chăm chỉ tu luyện công pháp. Lại nói Diệp Thần, rời đi Mặc gia về sau, chẳng có mục tiêu đi dạo lên. Đối với hắn mà nói, thần giới hết thảy đều là mới mẻ. Nơi này là rất nhiều tu luyện giả muốn trước đến địa phương. Chỉnh một chút 3 ngày, hắn không dùng bất kỳ cái gì công pháp, hoàn toàn đi bộ tiến lên. Một ngày này, đúng lúc gặp ngày mưa dầm, Diệp Thần nghĩ thầm tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Bất đắc dĩ cái này hoang sơn dã lĩnh muốn tìm xin người ta là một kiện khó khăn dường nào sự tình. Mắt thấy mưa to sắp xảy ra, tăng tốc cước bộ, tranh thủ thời gian tìm một cái có thể tránh mưa địa phương. Hiện đối phó một cái đi, sơn phong liên miên địa phương vĩnh viễn không biết thiếu khuyết sơn động, động huyệt loại hình địa phương. Cho nên, Diệp Thần dứt khoát chui vào rừng cây tìm kiếm. Không biết có phải hay không là suy ý tưởng bạo dạp. Trọn vẹn phi nước đại mười mấy phút, hắn sửng sốt không có tìm được một cái tránh mưa địa phương. Mẹ nó, lão tử đã đến thần giới, người mẹ nó không về không đúng không? Diệp Thần thủy chung cho rằng cái này thượng thiên cũng là nhắm vào mình. Trong lúc nhất thời có chút khó chịu chỉ thiên mắng, ầm ầm, tựa hồ đáp lại Diệp Thần thô tục. Một trận tia chớp sấm sét sau đó, mưa to tiến đến, ào ào ào mưa to điểm nghiêng xuống. Lớn như thế mưa, Diệp Thần y phục trên người trong nháy mắt bị xối. Vẫn là loại kia thấu thấu loại kia. Cái gì đầu hình tất cả cũng không có. Tóc ghé vào trên da đầu, toàn bộ một cái ướt sũng. Mẹ nó, chấm ngoặc kép, chật vật như thế Diệp Thần, dứt khoát quyết định chắc chắn. Gọi lên một đạo trận pháp đỉnh trên mình hư không. Trong trận pháp là một mảnh an lành. Gió mát thổi khô trên thân bị xối quần áo ướt. Con mẹ nó ngươi phía dưới a, khiến cho kình xuống. Nhìn xem lão tử có thể hay không khuất phục ngươi. Chấm ngoặc kép, trận pháp phía dưới Diệp Thần đắc ý quát. Trên mặt rào rạt làm ra một bộ vô sỉ thần sắc. Có trận pháp trợ giúp, Diệp Thần cũng không nóng nảy đi, dứt khoát ngồi trên mặt đất, cái bụng ngược lại là bắt đầu ùng ục ục gọi vang. Đơn tay chỉ mình dạ dày mắng, Lan, không thấy được lão tử hiện tại cũng chật vật sao? Không có rảnh phản ứng ngươi, chấm ngoặc kép, rất đói. Diệp Thần thậm chí có chút hối hận vì cái gì không cho Mặc Long tìm một chút ăn mang lên cho mình. Sinh tại hoa hạ hắn, ăn cơm thói quen từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Tuy nhiên đối thân thể không biết có ảnh hưởng gì, nhưng là thực sẽ đói a. Ngay tại Diệp Thần phàn nàn thời điểm, một đạo yếu ớt thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Hải Nhi, ngươi không muốn hù dọa mẫu thân, mau tỉnh lại a. Chấm ngoặc kép, đây là một nữ nhân thanh âm. Dựa theo thanh âm truyền đến phương hướng, cần phải khoảng cách Diệp Thần không ngừng 500 mét bộ dáng. Trong rừng sâu núi thảm này mặt, tại sao có thể có thanh âm truyền tới? Nghe thanh âm hẳn là đứa bé kia phát sinh cái gì không chuyện tốt. Vĩnh viễn không nên coi thường một cái thầy thuốc cứu người lòng hiếu kỳ. Cái này không, Diệp Thần khẽ thở dài một cái. Người nào để cho mình bắt kịp đây? Trở đi trận pháp theo thanh âm tìm đi qua. Quả nhiên, tựa như Diệp Thần sở liệu một dạng, cách mình bất quá hơn 500 mét địa phương, một nữ nhân người mặc áo gai, co quắp ngồi dưới đất, trong ngực ôm lấy một cái ước chừng mười mấy tuổi nam hài. Trên mặt nàng không biết là nước mưa vẫn là nước mắt. Tóm lại biểu lộ vô cùng dữ tợn cùng bi thương. Thân thể còn hung hăng lay động trong ngực nam hài. Người không muốn hù dọa mẫu thân. A, ta hài nhi, chấm ngoặc kép, Diệp Thần tại trong trận pháp sờ mũi một cái. Nhìn một chút nữ nhân trong ngực hài tử. Trong lòng suy nghĩ chính mình có hay không muốn đi qua đây. Nơi này dù sao cũng là thần giới. Dựa theo kiếp trước cho lúc trước chính mình trí nhớ. Cái này thần giới có càng cao lưu giữ tại tìm kiếm mình. Huống hồ Vu gia người cũng ở nơi đây. Nếu như quá sớm cho thấy chính mình thân phận. Đối với mình, đối Vu Tâm Nhị người nhà đều là một kiện vô cùng không chuyện tốt. Nhưng là, thân là một tên thầy thuốc, lại hoặc là tiên giới dược thần. Để hắn thấy chết không cứu. Đây là cỡ nào dày vò một việc. Cuối cùng Diệp Thần quyết định dựa theo sơ tâm làm việc. Bước nhanh đi vào nữ nhân sau lưng. Nhẹ nói, tỉ tỉ, phát sinh cái gì? Chấm ngoặc kép, nữ nhân khuôn mặt rõ ràng so Diệp Thần lớn. Nữ nhân nghe được có người nói chuyện, dọa đến toàn thân run lên. Lăn đi, ta hài nhi không thể bị các ngươi mang đi. Hắn còn có thể sống sót. Đều cút đi, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó nữ nhân tựa như là mê muội đồng dạng, ôm chung ngực nam hài chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, Diệp Thần xấu hổ, đồng dạng thân thể vì một cái Diêm Vương Diệp Thần, vô cùng rõ ràng nữ nhân hiện tại cử động là có ý gì. Cảm tình là đem mình làm câu hồn quỷ hồn, đại tỷ, ta không phải cướp đi ngươi hài tử hồn phách quỷ. Ta là người, không tin ngươi chuyển tới xem một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần vô cùng ôn hòa nói đến. Đối đãi bệnh nhân hắn, cùng bình thường trạng thái tuyệt đối không giống nhau. Ngay sau đó Diệp Thần đem trận pháp khuếch trương lớn một chút. Vì nữ nhân cùng nam hài che chắn mưa to, nữ nhân bỗng nhiên toàn thân chấn động, nhìn lấy bên cạnh còn có mưa to. Hết lần này tới lần khác trên người mình không rơi xuống một. Vô ý thức nhìn lên trên liếc một chút. Chỉ thấy một trương xinh đẹp mang theo mỉm cười thanh niên đang dùng một đôi chân thành tha thiết. Ánh mắt nhìn lấy chính mình. Ngươi thật sự là người. Nữ nhân vẫn là có chút chần chờ hỏi. Diệp Thần sắp khóc, liên tục gật đầu. Ta thật sự là người. Không tin ngươi sờ một cái xem. Vẫn còn ấm độ, chấm ngoặc kép, nói Diệp Thần duỗi ra một cái tay bất đắc dĩ nói đến. Hắn còn chưa bao giờ như hôm nay một dạng liên tục cường điệu chính mình là cá nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.